Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Mua mua. Một bên, một tên Tiết Dịch Trạch đồng bạn tới nói: "Lão Tiết, tất cả mọi người là một cái người trong vòng, không cần thiết dạng này náo." "Được rồi, được rồi." Tiết Dịch Trạch liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói: "Tiểu tử này vừa mới mắng ta lâu như vậy, làm sao không thấy ngươi ra đến nói chuyện? Hiện tại, hoặc là chính mình rời đi, hoặc là miệng bế tốt đừng lải nhải." Tiết Dịch Trạch đồng bạn nghe vậy, không có lựa chọn rời đi, nhưng lại cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó thức thời ngậm miệng lại. Trầm Diệp cười: "Tiết Dịch Trạch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhà hát KTV này là ngươi mở sao? Ngươi nói không cho ta ở chỗ này chơi, ta liền không thể chơi." Tiết Dịch Trạch hai tay ôm ở trước ngực, nói ra: "Nhà hát KTV này xác thực không phải ta mở, nhưng lão bản cùng quan hệ của ta lại nhất định so ngươi sát. Không tin ngươi bây giờ gọi điện thoại, xem hắn đến cùng là bán mặt mũi ngươi, vẫn là bán ta mặt mũi." Trầm Diệp sắc mặt biến biến, hắn nhà là Yến Kinh, Tiết Dịch Trạch lại là Thượng Hải bản thổ người. Tuy nhiên trong nhà tư sản không có Trầm gia nhiều, nhưng quan phương bối cảnh lại so Trầm gia lợi hại, lâu dài cắm rễ ở Thượng Hải. Tiết Dịch Trạch xem như thổ địa của nơi này, bên này bằng hữu phạm vi so Trầm Diệp càng rộng càng vững chắc. Cho nên, một khi tìm đến nhà hát KTV này lão bản, người ta còn thật không nhất định sẽ cho hắn Trầm Diệp mặt mũi. Dù sao, hắn trong lòng mình cũng có chút bê đếm, bởi vì tại võng thượng so sánh phát triển, nói chuyện so sánh tùy tính, đắc tội không ít người. Rất nhiều hơi có chút nội tình nhà tư bản đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Đại đa số người khách khí với hắn vẫn là xem ở cha hắn phần phía trên. Trầm Diệp lạnh mặt nói: "Ngươi xác định ngươi hôm nay là muốn cùng ta cùng chết?" "Thật sao?" Tiết Dịch Trạch cười nhạt nói: "Ta thật không nghĩ cùng ngươi cùng chết. Đây không phải cho ngươi đường lui à? Gọi ta một tiếng ra ra, ta liền đem gian phòng nhường cho ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn là sợ, trực tiếp quay người rời đi. Không là chuyện gì nhi đều không có sao. Quay người rời đi, cái kia làm sao có thể? Hắn Trầm Diệp hiện tại muốn là đi, cái này mặt thì mất hết. Ngày mai võng thượng khẳng định sẽ truyền ra hôm nay ở chỗ này tin tức, sau đó đem hắn dỗi đến không còn gì khác." Tiết Dịch Trạch tiểu tử này, tâm xấu đây, lúc này không thể sợ, sợ liền không có. Trầm Diệp không cam lòng yếu thế, hừ nói: "Được, vậy ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại đem người gọi tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn nhà hát KTV này đến cùng làm ăn trọng yếu đâu, vẫn là những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ quan trọng hơn. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?" Giang Bác vốn là ở một bên trên ghế salon suy nghĩ mua KTV sự tình, nhưng nhìn đến Trầm Diệp nơi này cùng người dùm beng, liền ngay cả bận bịu mang theo Tống Đoá Nhi cùng Đậu Đậu đi tới. "Không có chuyện, một chút vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết." Trầm Diệp khoát tay áo, không muốn bị Giang Bác xem thường, liền nhắm mắt nói: "Ừ, vậy là tốt rồi." Giang Bác nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Trầm Diệp nhìn về phía Tiết Dịch Trạch nói: "Đây là chuyện của hai ta, có lời gì tìm một chỗ nói đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Như thế nào, người loại này mặt đều nhanh không có người, cũng sợ mất mặt à?" Tiết Dịch Trạch mắt nhìn Giang Bác, lại giễu cợt chìm xuống Diệp, xoay người nói: "Được, qua bên kia nói đi." Sau đó Trầm Diệp cùng Tiết Dịch Trạch lần lượt rời đi tiếp tân, đi bên cạnh một cái không người vị trí giải quyết ân oán đi. "Giang ca, Trầm Diệp hắn không có sao chứ?" Đậu Đậu ở một bên hỏi, bộ dáng có chút lo lắng. "Sẽ không có chuyện gì đi, hắn nói hắn có thể giải quyết." chúng ta tại chỗ này đợi hắn liền tốt. Giang Bác nói một câu, đi hướng Tiếp Tân, hỏi, mỹ nữ ngươi tốt, hỏi ngươi cái vấn đề. Có lẽ là phát hiện Giang Bác quá đẹp trai, bị hắn nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng. Tiếp Tân muội tử đỏ mặt vội vàng nói, vấn đề gì, xin mời ngài nói, ta xem các ngươi nhà hát KTV này sửa sang rất có phong cách. Khu vực cũng không tệ, bình quân đầu người tiêu phí cũng không thấp à. Tiên sinh, chúng ta KTV là toàn Thượng Hải đều bài danh trước 3 KTV. Bình quân đầu người tiêu phí tuy nhiên xác thực so phổ thông KTV cao điểm, nhưng hoàn cảnh cùng thể nghiệm cũng so với cái kia KTV tốt hơn. Tiếp Tân muội tử trả lời, vậy ngươi có KTV lão bản điện thoại sao? Ngài tìm lão bản của chúng ta làm gì? Tiếp Tân muội tử nghi ngờ nói, có bút sinh ý muốn cùng hắn nói chuyện. Dạng này à, thế nhưng là, ta một cái Tiếp Tân cũng không biết chúng ta điện thoại của lão bản. Chỉ có quản đốc mới biết được. Bằng không, ta giúp ngài hỏi một chút. Vậy thì phiền toái. Giang Bác đối nàng ném một cái ấm áp mỉm cười. Không khách khí, không khách khí. Tiếp Tân muội tử bị hắn mỉm cười mê đến thần hồn điên đảo, liền vội khoát khoát tay, sau đó luống cuống tay chân cầm điện thoại bấm quản đốc điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một vị chừng 35 tuổi nữ quản đốc mang giày cao gót, đá cạch đi tới. Giang Bác cũng không làm phiền, trực tiếp đem mình muốn mua sắm nhà hát KTV này ý nghĩ nói đi ra. Nữ quản đốc nghe một mặt kinh ngạc, nhưng theo vị kia Tiếp Tân muội từ cái kia bên trong biết được Giang Bác là cùng Trầm Diệp cùng đi, nàng cũng không dám khinh thường, vội vàng đem Giang Bác mời đi trên lầu. Đúng lúc KTV lão bản cũng tại, lão bản tên là Tống Hiến, nhìn thấy hắn về sau, Giang Bác chỉ tốn 2 phút đồng hồ thì công khắc tâm lý của hắn phòng tuyến, thành công thuyết phục hắn đem nhà hát KTV này bán cho mình. Giang Bác phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp đem điện thoại di động của mình lật ra tài khoản số dư còn lại, phóng tới Tống Hiến trước mặt. Tại hắn sau khi xem, để hắn mở giá cả thích hợp, lập tức tiền mặt chuyển cho hắn. Mà bởi vì năm gần đây, offline KTV doanh thu ngày càng sa sút, cứ việc như trước vẫn là lợi nhuận, nhưng đã không bằng lúc trước như vậy kiếm tiền. Đừng nhìn tối nay KTV buôn bán nóng nảy, nhưng đó là bởi vì Tĩnh An cửa hàng bên kia chính đang sửa chữa, mà lại là cực kỳ cá biệt hiện tượng, một tháng nhiều nhất như vậy 4-5 lần. Lúc khác, buôn bán tình huống đều bình thường giống như. Mặt khác, nhà này hát karaoke Chi Vương KTV là cửa hàng phụ, Tống Hiến sớm đã có điểm muốn đem nó bàn ra ngoài, sau đó lấy tiền đi đầu tư khác hạng mục, nhưng một mực không ai tiếp bàn. Giang Bác đến, vừa vặn làm thỏa mãn hắn nguyện, lại thêm đối phương biểu thị nguyện ý trả tiền mặt khoản. Điều này càng làm cho Tống Hiến tâm hoa nổ phóng, lúc này liền quyết định đem nhà hát KTV này bán cho hắn. Tầng 3 cửa hàng quyền tài sản, 50 cái lòng đất chỗ đậu, các hạng thiết bị cùng KTV bên trong hết thảy, lại thêm hát karaoke Chi Vương cái này tấm bảng, giá cả đại khái tại 8 ức hai bên. Tống Hiến cũng không dám hố Giang Bác, liền đem giá cả ổn định ở 8 ức, xác định giao dịch. Giang Bác cũng không sợ hắn chơi xấu hố chính mình, tại chỗ liền đem tiền chuyển đi tài khoản của hắn. Cầm tới tiền, Tống Hiến vui mừng quá đỗi, nhiệt tình cùng Giang Bác trò chuyện lên thiên, cũng để cấp dưới vội vàng đem hợp đồng nghĩ tốt. Mà khi đem tiền đi vào Tống Hiến tài khoản bên trong một sát na kia, Giang Bác trước mắt cũng lóe lên một vệt ánh sáng màu lam. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10.000 tích phân, một phần ngươi muốn thần bí phần thưởng. Cứ như vậy, theo Giang Bác rời đi KTV Tiếp Tân đại sảnh, đến hắn trở thành nhà hát KTV này tân lão bản, đều lần nữa về tới đây. Thời gian không có vượt qua nửa giờ, cũng liền 25 phút đồng hồ dáng vẻ. Giang ca, thế nào? Tống Đoá Nhi cùng Đậu Đậu vội vàng tới hỏi. Làm xong, bỏ ra bao nhiêu tiền nha? Đậu Đậu hỏi. 8 ức. Đậu Đậu, khủng bố a. Tống Đoá Nhi, trong mắt ngươi, tiền đã không phải là tiền a. Giang Bác lắc đầu, cái kia làm sao có thể? Tiền khẳng định vẫn là tiền a, mặc kệ có bao nhiêu tiền, định nghĩa là không thể biến. Bất quá, hôm nay như thế hoa một cái xuống tới, ta hiện tại cũng không có nhiều tiền, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lời ít tiền mới được a, tài khoản bên trong số dư còn lại cũng liền 9 ức nhiều một chút, đã không đủ 10 ức. Cái này khiến Giang Bác vô ý thức sinh ra một số sắp hết đạn cạn lương cảm giác. Nguy cơ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.